Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 380, Bỉ Ngạn Hoa. Canh 1, Vương Trung răng ở trên bên dưới run lên, nói, đây cũng chính là nói, Tả Tiểu Đa, hoặc là chính là ngự tọa nhi tử, hoặc là chính là ngự tọa cháu trai, bởi vì trừ hai loại quan hệ bên ngoài, xa hơn chút nữa. Chắt trai loại hình, dựa theo gia tộc thân tình ràng buộc tới nói, đã không đủ để lão nhân coi trọng như thế. Không phải thân nhi tử, chính là cháu trai ruột. Câu nói này vừa ra, nhất thời làm cho đến vương gia dưới núi tất cả mọi người tất cả đều là trong đầu trống rỗng. Bọn hắn trước đó nghĩ hậu quả nghiêm trọng nhất, cũng bất quá chính là Tả Tiểu Đa chính là ngự tọa tộc nhân. Nhưng cho tới bây giờ đều không có dám hướng ngự tọa nhi tử cháu trai tầng quan hệ này bên trên. Kéo dài qua, nhưng là hiện tại, trời vong ta vương gia. Đông Sơn tái khởi, không thể nào. Vương Hán ngửa mặt lên trời than thở, nước mắt chảy ròng ròng xuống. Ai có thể nghĩ ra được, vương gia chu tính hồi lâu, bỏ bao công sức, vận dụng tất cả nội tình, phát động tất cả tài lực. Xuất động ẩn tàng mấy ngàn năm cao thủ, thậm chí làm ra rất nhiều phạm đại húy kỵ sự tình. Toàn lực đến mưu đồ một ván, đúng là chính chính thật tốt mưu đồ đến tuần thiên ngự tọa trên đầu. Phàm là sớm biết một chút, Vương Hán tuyệt đối sẽ tức thời kết thúc kế hoạch, sau đó cả nhà nhờ quan hệ đi ngự tọa trước cửa quý. Nhưng là hiện tại, hết thảy đã trễ rồi. Tần Phương Dương đã chết. Hà Viên Nguyệt phần mộ đã bới. Tả Tiểu Đa đã tao ngộ nhiều lần ám sát. Không đội trời chung huyết hải thâm cừu đã kết liễu rồi. Đã đến vô luận như thế nào cũng vô pháp hóa giải tình trạng. Ngự tọa đại nhân không có ra mặt hỏi tội. Lật úp vương gia đã là cho đủ qua đời chiến thần mặt mũi. Nhưng đối với từ trên xuống dưới vương gia tới nói. Lại là trời đã tối rồi. Lúc đầu lòng tin tràn đầy làm một việc. Thế nhưng là đột nhiên biết, chính mình chọc phải căn bản người không chọc nổi trên thế giới này. Còn có chuyện gì, là so bộ dạng này càng thêm thao đàn, càng thêm tuyệt vọng sao? Các ngươi đều ra ngoài đi. Vương Trung, ngươi lưu lại. Vương Hán trực tiếp hai mắt đăm đăm ngồi phịch ở trên ghế. Vô lực phất phất tay. Những người khác là cái xác không hồn đồng dạng đi ra ngoài. Người người trên mặt đều là thật sâu tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? Vương Hán vô lực chuyển cổ, nhìn xem Vương Trung, huynh đệ, người ý nghĩ nhiều nhất, ngươi cầm cái chủ ý, việc này, nhưng còn có cứu vãn chỗ trống a. Cứu vãn chỗ trống, nơi nào còn có cái gì cứu vãn chỗ trống? Chấm ngoặc kép, Vương Trung cười thảm một tiếng, trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi cái gì? Vương Hán vội vàng hỏi. Trừ phi Tần Phương Dương phục sinh, Hà Viên Nguyệt phần mộ căn bản không có bị đào qua. Sau đó cả nhà đi cầu hữu lộ thiên vương, do lão nhân già ông ta mang theo đi ngự tọa trước cửa thỉnh tội. Còn muốn đem tất cả có quan hệ đám người, toàn bộ giao ra, vương gia tất cả cao giai tu giả, toàn bộ đi tiền tuyến, mưu đồ lập công chuộc tội. Ngự tọa đại nhân cho khoan dung ý nguyện đằng sau, vương gia. Còn cần từ bỏ tất cả gia tộc cơ nghiệp, đưa cho Tả Tiểu Đa. Nếu như Tả Tiểu Đa chịu muốn, vương gia, còn có một chút hy vọng sống. Vương Hán đặt mông ngồi tại trong ghế, sắc mặt trắng bệch, cái này căn bản là không cách nào đạt thành yêu cầu. Nhất là đứng mũi chịu sào cái kia hai hạng, người chết phục sinh, hủy mộ trở lại như cũ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể cố gắng một chút. Chỉ ít trong mắt của ta, chưa hẳn không có chỗ trống. Vương Trung nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, đại ca ngươi còn nhớ đến, tại Hà Viên Nguyệt trên mộ, lấy được đóa hoa kia. Vương Hán ánh mắt ngưng tụ, cái kia đóa bỉ ngạn hoa. Không tệ, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, tìm người đưa trở về. Lại thêm một bộ phận mặt khác thiên tài địa bảo, nhìn xem Tả Tiểu Đa có thu hay không. Vương Trung nói, cái này sẽ là vương gia tương lai hưng suy tồn vong một cái tín hiệu. Cái này không có vấn đề. Có thể, bỉ ngạn hoa chính là hiếm có bảo bối. Tương truyền ăn bỉ ngạn hoa người, có thể khôi phục trí nhớ của kiếp trước, có thể nói là hy thế kỳ chân, nhất là đối với đại năng giả tới nói. Vạn nhất tại chuyển thế trong quá trình ngoài ý muốn nổi lên bỉ ngạn hoa, nhưng nói là duy nhất giải quyết loại ngoài ý muốn này thần dược. Người vương gia tại Hà Viên Nguyệt trên mộ ngoài ý muốn phát hiện bỉ ngạn hoa, quả thực là siêu cấp kinh hỉ. Trước tiên liền hồi báo cho Vương Hán. Vương Hán mừng rỡ vài ngày không ngậm miệng được. Tự giác vương gia quả nhiên là thiên mệnh sở quy, tùy tiện ra ngoài đào cái mộ phần, thế mà liền có thể phát hiện như vậy bảo bối. Bây giờ tới tay bảo vật lại muốn xuất ra tới. Dù sao lại bảo bối đồ vật cùng cả nhà sinh tử so sánh, căn bản là không tính là cái gì. Vương Hán lập tức liền bắt đầu lấy tay an bài. Bỉ ngạn hoa xuất hiện tại Hà Viên Nguyệt trước mộ phần, thời gian cũng không dài. Tả Tiểu Đa chưa hẳn biết việc này, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu là không biết, chính là chúng ta tấm lòng thành, là thiện ý, càng là thành ý. Nếu là biết, chúng ta đưa trở về, cũng là vật quy nguyên chủ, đồng dạng là thả ra thiện ý. Nhìn xem phải chăng có thể cùng Tả Tiểu Đa bàn điều kiện. Chỉ cần chúng ta đem thái độ thả đầy đủ thấp, đem mấy cái kia đào mộ người giao ra, lại có người đi ra cõng một chút trách nhiệm, chấm ngoặc kép, thà rằng bỏ ra mấy cái mạng, chuyện này cũng nhất định phải thử một chút. Nhị đệ, người nói, hắn có thể hay không thu? Không thu khả năng rất lớn, mà lại đi người cũng nguy hiểm đến tính mạng. À, đây chẳng phải là không có đàm luận. Vậy cũng muốn đi, đây đã là chúng ta vương gia chỉ có cơ hội thử một lần, dù sao cũng so không thử một chút phải tốt hơn nhiều. Tả Tiểu Đa dù cho là ngự tọa thân quyến, nhưng lấy hắn dĩ vãng làm việc mà nói, đối với thủ hộ đại lục quân nhân riêng có kính ý, cùng chúng ta vương gia lại như thế nào đối địch, cuối cùng còn phải xem một phần kinh hồng lão tổ chút tình mọn. Được, thanh thế muốn tạo đến tận khả năng lớn, mặt mũi cái gì, chúng ta hiện nay không có bài. Ta minh bạch. Xế chiều hôm đó, vương gia đăng báo xin lỗi. Điện đài, chờ tất cả TV truyền thông đều bị vương gia trọng kim mua lại thời gian. Hướng Tả Tiểu Đa xin lỗi. Đồng thời, chế tạo thanh thế, muốn vì Tả Thiếu đưa đi một kiện tuyệt thế chân bảo, để bày tỏ bày ra vương gia khắc sâu áy náy, chớ rất hối hận. Chuyện này, tại trong thời gian cực ngắn, khiến cho đến mọi người đều biết. Tả Tiểu Đa bọn người đi ra lúc nghỉ ngơi, vừa hay nhìn thấy tin tức này. Xem ra vương gia đây là biết lão đại thân phận của ngươi, muốn lấy lòng, muốn xin khoan dung. Lý Thành Long hắc hắc cười lạnh. Long Vũ Sinh gãi gãi đầu nói, Tả lão đại thân phận? Tả lão đại thân phận gì? Lý Thành Long thở dài. Xoa, người đến bây giờ còn không có đoán được. Long Vũ Sinh mờ mịt lắc đầu, chợt quay đầu nhìn một chút bên người Vạn Lý Tú. Vạn Lý Tú ho khan một cái, nói, ta cũng liền đoán được cái đại khái. Sự tình không có xác định trước đó, liền không có nói cho ngươi. Dư Mạc Ngôn cùng Lý Trường Minh cũng là cùng nhau lắc đầu, mặt mũi tràn đầy mộng nhiên. Hiển nhiên không biết Lý Thành Long, Vạn Lý Tú bọn hắn đang đánh cái gì bí hiểm. Cao Xảo Nhi, Chân Phiêu Phiêu bọn người thì là lấy tay nâng trán, một mặt im lặng. Ba người các ngươi không biết. Lý Thành Long lập tức lại phát hiện Bì Nhất Bảo cũng tại lắc đầu, không khỏi sửng sốt một chút. Bì Nhất Bảo nếu là không lắc đầu, hắn vậy mà lại đem Bì Nhất Bảo quên. Ta tại sao muốn nói lại đâu? Dù là như vậy, khi nhìn đến cái này ngay tại lắc đầu to thời điểm, thế mà còn suy tư một chút. Bảo bối, ngươi cái này vô hình đại pháp, đây là đã đại thành a, không được kêu ta bảo bối. Bì Nhất Bảo khuôn mặt vặn vẹo, phẫn nộ chớ rất hét lớn một tiếng. Bảo a, chấm ngoặc kép, cũng không được. Tiểu Bảo, chấm ngoặc kép. Lý Thành Long, ngươi đây không phải là muốn khi dễ ta Bì Nhất Bảo? Thật coi chính mình là Tả lão đại phía dưới người thứ nhất? Coi như ngươi thật sự là, cũng không thể như thế khi dễ người. Bì Nhất Bảo tức giận mặt đều đỏ lên, trong ngôn ngữ đã là nói năng lộn xộn. đường đường đại nam nhân, bị người gọi bảo bối, bảo nhi, thật sự là quá xấu hổ. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, trước mọi người ngửa sau hợp, sửng sốt không có một cái da mặt hòa giải. Tốt à, các người mấy cái này không biết, không có đoán được, là không có đoán, hay là không muốn đoán à? Lý Thành Long bật cười mà hỏi, nói nhảm, nếu là chúng ta có thể đoán được còn hỏi ngươi, lộ ra ngươi thông minh. Lý Thành Long gật gật đầu, cái kia, các ngươi liền tiếp tục kìm nén đi, chúng ta mấy cái rất thông minh, so với các ngươi từng cái đều thông minh, chúng ta thông minh, chúng ta cảm giác tiên tri, chúng ta kiêu ngạo, thế mà không còn giải thích, thẳng bắt đầu nói sự tình. Long Vũ Sinh bọn người mặt mũi tràn đầy phẫn uất, thật giống như bị cho ăn miệng đầy cái kia, nuốt không trôi nhả không ra. Thì ra ngươi nói nửa ngày chính là đùa nghịch chúng ta chơi đâu. Lão đại ngươi nói thế nào? Cái này còn có thể nói thế nào? Tả Tiểu Đa nói, người ta cấp ra lớn như vậy thành ý, khẳng định đến chiếu bên trên một mặt, đến lúc đó nghe ta chỉ huy, nhìn ta ánh mắt làm việc. Đám người nhất thời cùng nhau mừng rỡ. Vương gia như thế nguyên một, Tả Tiểu Niệm tiểu viện tử lập tức thành mục tiêu công kích. Đại chúng tiêu điểm, tầm mắt của mọi người đều tập trung vào nơi này. Tự nhiên là muốn nhìn một chút, vị này trong truyền thuyết Tả Thiếu sẽ làm như thế nào xử lý chuyện này. Đồng dạng tại trước mắt bao người, vương gia bốn vị phi thiên cao thủ, lấy gia chủ vương gia tam đệ vương nghĩa cầm đầu. Đi tới tiểu viện tử, ngoặc kép, vương gia cũng không có cái gì có thể đem ra được. Cũng chỉ đến đoạn thời gian trước trong lúc vô tình thu được một gốc thiên địa kỳ thảo. Cố ý hiến cho Tả Thiếu, hơi tỏ tấc lòng, vương nghĩa rốt cục gặp được chân nhân. Nhẹ nhàng thở ra, cảm giác nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa. Tối thiểu Tả Tiểu Đa chịu gặp mặt, vậy liền đại biểu có đàm luận. Chỉ cần có đàm luận, chuyện gì cũng dễ nói. Lý Thành Long bọn người tất cả đều không rõ ràng cho lắm. Chỉ có Tả Tiểu Đa nhìn xem đóa này diễm lệ chập chờn bỉ ngạn hoa, thẳng ngây dại, đây là, hàn nãi nãi trước mộ phần gốc kia bỉ ngạn hoa. Vương gia làm cái gì vậy? Đến khiêu khích a, lửa cháy đổ thêm dầu. Tả Tiểu Đa trở lên ý nghĩ, thật là oan uổng vương gia. Vương gia là thật không có ý tứ này. Vương gia tự nhận là tín hiệu đã cho rất đầy đủ. Chúng ta nhận lầm, bỉ ngạn hoa bực này hy thế kỳ chân chúng ta đều chủ động đưa trở về. Tả Thiếu ngài còn cần cái gì? Còn muốn như thế nào mới có thể nguôi giận? Cứ việc nói, chúng ta toàn bộ tiếp nhận, tuyệt không mập mờ. Chúng ta đem bỉ ngạn hoa trả lại, ý tứ chính là cúi đầu nhận tội. Mặc kệ ngài nói thế nào, chúng ta đều sẽ toàn bộ tiếp nhận. Bằng không, chúng ta cũng sẽ không đưa ra đến bỉ ngạn hoa. Nếu là Lý Thành Long biết bỉ ngạn hoa lai lịch mà nói, có lẽ vương gia lúc này tâm tư, hắn liền có thể một chút xem thấu. Nhưng rất không may, người của vương gia giờ phút này gặp phải chính là Tả Tiểu Đa. Không đi đường thường Tả Thiếu. Tả Thiếu mạch não, từ trước đến nay không giống bình thường. Cho nên, chiếu rõ bỉ ngạn hoa trước tiên. Tả Tiểu Đa sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.